Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cúng lấy Diệp Đình Vân, một phen chỉ chớp mắt đã biến mất. Là tinh độn, nhanh như vậy sao? Nguyệt Tôn ánh mắt nhìn theo thân ảnh của Giang Thiếu Bạch, trong đôi mắt hiện lên vài phần kinh dị. Nguyệt Tôn, ê, đây là bí kíp tinh độn phi hành của Tinh Nguyệt Thần Tông các ngươi, không ngờ tới Giang đạo hữu lại tu luyện nhuẩn nhuyễn đến như vậy. Minh Thần nhịn không được nói. Nguyệt Tôn cười cười, ta cũng có chút giật mình đó. Lưu tinh phi tinh chi thuật sau khi tu luyện đến đại thành có thể đem tốc độ phi hành tăng lên mấy lần, bất quá đều là tu luyện khó khăn cực kỳ nhiều. Tinh tôn cũng đã tu luyện hơn 30 năm mới thành được. Giang Thiếu Bạch mấy năm nay mới tiếp xúc được bộ môn độn thuật này, nhưng nắm giữ cũng không kém gì tinh tôn. Mau đuổi theo, Lâm Lang Thành có ngự không tọa chấn, Giang đạo hữu nếu như cùng người của Long tộc mà đánh nhau là không được đâu. Nguyệt Tôn nhìn ở phương xa bất đắc dĩ, đuổi theo. Thời điểm Minh Thần và Nguyệt Tôn đuổi tới cửa thành Lâm Lang, hai người Giang Diệp đang giằng co cùng với ba vị hoàng tử Long tộc. Hai người ba dòng cứ hai mặt nhìn nhau, cũng không ai nói gì, không khí có chút cô động. Lạc Kỳ tưởng là đi đang nói với Giang Thiếu Bạch điều gì lại bị Ngao Dạ túm ra đằng sau. Đại ca, ngươi đã gầy đi, Giang Thiếu Bạch nói. Ngao Dạ nghe vậy muốn phản bác, bất quá lại há miệng thở hồng hộc không nói, mà nhìn qua bên Lạc Kỳ, tựa hồ xem là Lạc Kỳ có thật sự gầy đi hay không. Lạc Kỳ bị ánh mắt của Ngao Dạ làm cho tê cả da đầu, sợ rằng nếu như Ngao Dạ thật sự thấy mình gầy, có lẽ là sẽ lại đem mình về nhồi vịt. Đâu có gầy đâu, Thiếu Bạch ngươi nhìn nhầm, Lạc Kỳ nói. Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu, không có sao, dường như là có gầy một chút đó. Lạc Kỳ cười khổ, gầy một chút cũng không có gì là không tốt, có biết bao nhiêu người đang nghĩ cách giảm béo đó. Ta còn nghĩ đại ca ngươi thật sự là phải béo tốt vui vẻ chứ. Giang Thiếu Bạch lấy ra một cái nhẫn ném cho Lạc Kỳ. Đại ca, nghe nói hôm nay ở đại hội có không ít thứ tốt, nếu như gặp được cái gì yêu thích thì tùy tiện mua. Giang Thiếu Bạch đã sớm muốn đem đồ vật ở trên người mình phân một phần cho Lạc Kỳ, bất quá không nghĩ tới Lạc Kỳ ở bên ngoài bí cảnh lại bị người của Long tộc cướp đi. Chí Tôn Kim Thành có thể mang hàng hóa, nhưng đồ vật quá chân quý, Giang Thiếu Bạch lo ở trên đường sẽ thất lạc, cũng sẽ không để bọn họ mang. Giang Thiếu Bạch không khách khí, Lạc Kỳ cũng không khách khí, tiếp nhận nhẫn không gian đeo vào. Cảm ơn. Ngao Dạ nhìn động tác của Lạc Kỳ liền nhăn mũi, thật ra hắn rất quen thuộc, đi lên mới nói, này, nơi này có gì ngon ăn không? Ngao Thiên trợn mắt nhìn Ngao Thanh, người nói cái gì vậy? Ngao Thanh chỉ là tùy tiện hỏi một cái. Ở bên kia một tu sĩ bách kiếp nói, cử hoàng tử giấy chứng nhận thân phận của người đã xong. Ngao Dạ cầm lấy giấy chứng nhận nói, Thiếu Bạch, chứng nhận của chúng ta đã làm, đi trước một bước, Lâm Lang Thành này không có giấy chứng nhận thì không được, người lưu lại chậm rãi xử lý đi. Giang Thiếu Bạch một đầu đầy mồ hôi nhìn Ngao Dạ. Thiếu Bạch, tên gia hỏa này gọi ai vậy? Ngữ khí của Ngao Dạ nghe giống như là trưởng bối gọi mình vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cửu hoàng tử, đi đường bình an. Lần đầu tiên đến Lâm Lang Thành, tu sĩ bách kiếp cần phải làm giấy chứng nhận thân phận. Ngao Dạ lần đầu tiên đến đây, trước chưa từng làm. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng không có giấy chứng nhận, phải lưu lại xử lý một chút. Giang Thiếu Bạch thở dài, nguyên bản hắn còn muốn nói với Lạc Kỳ rất nhiều, nhưng bây giờ gặp mặt lại không biết nói gì. Nguyệt Tôn nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hai người không có đánh nhau với Long tộc, mới thở phào nhẹ nhõm. Hai vị đạo hữu, xử lý giấy chứng nhận thân phận, sau đó chúng ta tìm một chỗ ở lại. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Hai người rất nhanh đã làm xong giấy chứng nhận thân phận, sau đó đi tìm một tòa nhà hình tháp ở trong Lâm Lam Thành mà ở. Giang Thiếu Bạch chống cằm ngồi trong phòng, biểu tình dầu dĩ không vui. Diệp Đình Vân rót một chén rượu nói, đại ca thực lực là tiến bộ vẫn rất nhanh đó. À, vừa rồi hắn xem qua, tu vi của đại ca đã từ đoạt toàn đan sơ kỳ tiến lên toàn đan hậu kỳ, tiến bộ như vậy đã là rất nhanh. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, vậy tại sao ngươi còn không có cao hứng? Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân thở dài, ta không tin là ngươi không thấy. Kỳ thật song tu cũng không có gì tốt không tốt. Lạc Kỳ nhìn ở trên người tràn đầy hơi thở của Ngao Giả, loại như vậy cũng không phải một sớm một chiều mà thành. chứng minh là đại ca cùng Ngao Dạ đã xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net